Lưu manh kiếm khách tại dị thế. Chương 147, Sắc Lang suýt thành thái giám, ma tộc quang lâm. Gocchuyenaudio.com. Nếu ngươi có được một vị mỹ nhân ngư, trước khi đạt được cảm tình của nàng thì ngàn vạn lần đừng muốn cậy sức mà phá thân mỹ nhân ngư của nàng. Bằng không, ngươi nhất định sẽ hối hận. Tên Sắc Lang nếm mùi đau đớn cảm khái sau khi cưỡi rồng tầm hoan. Quang Minh lịch năm 9721, tháng 6, Dực Nhân Vương quốc và Thú Nhân Vương quốc chiến đấu trong lãnh thổ Thiên Vũ Đế quốc phía Tây Đại Lục. Càng lúc càng trở nên ác liệt, khiến cho biên giới nơi lãnh thổ hai nước tương tiếp cũng bạo phát đại chiến. Quang Minh Giáo Đình là quốc giáo của Dực Nhân Vương quốc. Dực Nhân Vương quốc và Thú Nhân bạo phát chiến tranh, Quang Minh Giáo Đình đương nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Quốc vương La Kiệt, đế mạc Tây của Quang Minh Đế quốc, theo đề nghị của Quang Minh Giáo Hoàng Ôn Tư, điều động quân đội đến hiệp trợ Dực Nhân Vương quốc, tấn công Thú Nhân Vương quốc, sức một nước chống hai nước và một giáo. Thú Nhân chiến sĩ mặc dù dũng mãnh nhưng cũng không thể là đối thủ được. Cũng may láng giềng của Thú Nhân là Ải Nhân Vương quốc sợ Thú Nhân bị tấn công làm thực lực suy yếu. Lưỡng quốc nhất giáo sẽ hoành hành không e dè tại Nam Bắc Đại Lục. Lập tức nhận thỉnh cầu liên minh của Hoàng Kim Sư Vương. Thêm vào thần miếu, thần điện, của Thú Nhân Vương quốc, hình thành cục diện lưỡng quốc nhất miếu chống lưỡng quốc nhất giáo. Chiến sự diễn ra rất kịch liệt, 7 nước Nam Bắc, đã có 4 nước bộc phát đại chiến, lại kéo thêm 2 đại tông giáo. Thêm vào cơn phong ba do cường giả các tộc tìm kiếm Thác Ni và liệt diễm Sáo Trang. Nhất thời đem Nam Bắc Đại Lục tạo thành một mảnh hỗn loạn. Tất cả các loại thương nhân đều nhân cơ hội đại phát tài trong chiến tranh. Thuận tiện cấp cho dòng binh đoàn các nơi không ít nhiệm vụ. Diệp Phong đối mặt cục diện 4 nước đại chiến. Tự nhiên mừng rỡ cao hứng. Tự nhiên lệnh các nhóm của tư lược đoàn. Lợi dụng thuận tiên của chuyện tống trận. Mỗi ngày phái ra nửa số thành viên đến các nơi để đón gió thu. Kiếm tiền, ngoài ra chiêu mộ một đám đông ải nhân công tượng ưu tú. Hợp thành một ải nhân chú tạo đoàn do lão ải nhân Lạc Tư đảm nhiệm đoàn trưởng. Trời có phong vân khó dò, người có họa phúc khôn lường. Khi tứ quốc đại chiến đánh đến lúc kịch liệt, Nam Đại Lục phát sinh một việc, một biến đổi kinh thiên khiến tất cả thế lực đều không thể đoán trước. Bởi vì ngọn núi cấm kỵ phía động Quang Minh Đế quốc bị tàn dư giáo đồ của Hắc Ám Giáo Đình dùng phương thuốc tự sát mang độc tiến phạm, phá hủy kết giới thủy tinh dùng duy trì phong ấn của ma giới chi môn, dẫn đến một số lượng lớn ma tộc chiến sĩ hung tàn bạo ngược. Ba cấm kỵ binh đoàn của Quang Minh Giáo Đình phụ trách thủ hộ phong ấn toàn bộ bị ma tộc chiến sĩ xé nát đồ sát. 500 năm trước, ma tộc gây ra chém giết tai ác đối với các tộc trên Quang Minh Đại Lục khiến cho ký ức các tộc đến giờ vẫn còn như mới xảy ra. 500 năm sau ma giới chi môn mở rộng, ma tộc lại bước vào Quang Minh Đại Lục, một hồi đại chiến sẽ ghi vào sử sách, khẳng định khó có thể tránh được. Ma tộc Quang Lâm, Quang Minh Đế quốc và Quang Minh Giáo Đình vốn là người gặp họa đầu tiên. Lập tức đề xuất ngưng chiến với ải nhân. Thú Nhân Lưỡng quốc, liên hợp với Dực Nhân Vương quốc, nhanh chóng đuổi tới phía đông Quang Minh Đế quốc, muốn nhân lúc ma tộc chưa hoành hành khắp nơi, bức lui bọn chúng, tiếp tục phong ấn ma giới chi môn. Sinh linh các tộc tại Nam Bắc Đại Lục đều thống hận vạn phần đối với ma tộc. Ải Nhân Vương quốc và Thú Nhân Vương quốc đương nhiên sẽ không thừa cơ hội này mà đánh vào phía sau Quang Minh Đế quốc và Dực Nhân Vương quốc. Bạn đang đọc truyện tại Choang com, www.choang.com, đồng thời, Tinh Linh Vương quốc vốn yêu hòa bình và Cự Nhân Vương quốc cùng xuất động một lượng lớn binh tướng tiến gấp đến phía đồng Quang Minh Đế quốc. Muốn phối hợp với Quang Minh, Dực Nhân hai nước, cùng với Quang Minh Giáo Đình bức lui ma tộc, quân đội Mạt La Đế quốc, trải qua chiêu mộ mở rộng, đã từ 4 quân đoàn, mở rộng thành 6 quân đoàn. Mặc dù binh lực không nhiều như khi Lao Nhĩ Bệ Hạ còn sống, nhưng Liên Na nữ vương tuổi còn trẻ mà làm được như thế, đã xem như đạt thành tích rất tốt rồi. khiến cho các tộc thế lực không biết nội tình Mạt La đế quốc hôm nay đều nhìn Liên Na bằng con mắt khác. Tinh linh và cự nhân đều phái binh hiệp trợ trừ ma. Đối diện tình huống này, Mạt La đế quốc không thể bắt chước ải nhân và thú nhân bất hợp tác với quang minh. Dực nhân hai nước, Diệp Phong và Lạc Khắc thương nghị qua lại một phen, để Liên Na phái cắt lôi tư nguyên soái, soái lĩnh từ đệ nhất đến đệ tam binh đoàn nhanh chóng đến quang minh đế quốc hiệp trợ đẩy lùi ma tộc. Tư lược đoàn thì tùy thời có thể trợ giúp, ma tộc lần này quang lâm nam bắc đại lục, không có điên cuồng cướp đoạt chém giết từ phía như quá khứ. Chỉ nhanh chóng chiếm lĩnh đông phương tỉnh của quang minh đế quốc làm cứ điểm. Rồi không có tiếp tục hoành hành nơi khác, cư dân của phương đông tỉnh chưa chết thảm dưới công thế của bọn chúng. Bọn chúng cũng không đồ sát, mà đem nam tính tuyển làm nô lệ, nữ tính làm công cụ tiết dục, là kiệt bệ hạ của quang minh đế quốc, đối với việc ma tộc gần như chiếm cứ phương đông tỉnh. Lại đình chỉ hành vi tứ ngược, cảm giác thấy khá may mắn, liên hợp quân đội bốn nước bên ngoài, vây nhiều lớp quanh phương đông tỉnh. Triển khai liên minh thối ma đại chiến, hôm đó cưỡi rồng tầm hoan, Diệp Đài Sắc Lang không chỉ không được tiêu hồn, ngược lại còn sợ đến toàn thân toát mồ hôi lạnh, buồn bực chỉ vào Ái Lệ Ti, than lớn Ái Lệ Ti quá tàn nhẫn, bởi vì khi hắn muốn phá phân mỹ nhân ngư của Ái Lệ Ti, thì bị Ái Lệ Ti vừa thẹn vừa giận muốn chết đã cắn một cái tàn nhẫn. Nếu không phải hắn thấy tình thế không ổn lập tức rút ra. Đầu của bảo bối khẳng định sẽ bị cắn đứt, trực tiếp trở thành thái giám mà hắn vốn rất thích cưới nhạo sỉ nhục. Khiến tám vị tuyệt sắc mỹ nhân sống kiếp quả phụ, dực nhân thục nữ Á Sắt Lâm nói rất đúng. Ái Lệ Ti là một miếng thịt ngon nhưng khó nuốt, Diệp Đại Sắc Lang vốn định trước hết điểm huyệt sau phá mỹ nhân ngư thân của nàng. Nhưng khi nàng hoảng sợ vì bị điểm huyệt không thể hành động. Tuyệt vọng nói nếu Diệp Phong dám hủy đi trinh khiết của nàng. Nàng sẽ cắn lưỡi tự vẫn. Một tuyệt sắc mỹ nhân ngư có dáng vẻ khuynh quốc khuynh thành. Diệp Phong không thể giết nàng. Lại không có khả năng vĩnh viễn phong bế huyệt đạo của nàng. Phong ngừa nàng tự sát. Huống chi tầm hoan cùng một mỹ nhân ngư không thể động đậy thì cũng không có ý nghĩa. Cho nên Đài Sắc Lang chỉ đành tạm thời nhẫn nhịn ý muốn dơ bẩn trong đầu. Đem Ái Lệ Ti giao cho Đế Na quản lý, chuẩn bị trước bồi dưỡng cảm tình, sau lại phá thân mỹ nhân ngư của Ái Lệ Ti, dù sao Ái Lệ Ti bây giờ đã là miếng thịt của hắn. Căn bản không trốn khỏi lòng bàn tay của hắn, lừa gạt em thuần khiết thiện lương, tên gia hỏa này trước giờ rất có một bộ bản lĩnh cầm tay. Ái Lệ Ti không thể rời nước quá lâu, nếu không sẽ chết không thể nghi ngờ. Diệp Phong vì giải quyết vấn đề này, để đại địa kỵ sĩ dưới phòng ngủ của Đế Na tại Phong Nguyệt Mỹ Nữ Đoàn. Bí mật đào bới tu bồi một cái thủy trì dưới lòng đất. Thường xuyên thay đổi cấp cho nàng nước biển trong sạch, trong nhà có nhị thị tam thê Lộ Lộ, Nguyệt Nhi, Tĩnh Hương, Liên Na, Mộng Hinh, bên ngoài có bốn vị tình phụ Đế Na. Phỉ Phỉ, Ái Lệ Ti, Á Sắt Lâm, ngoại trừ Ái Lệ Ti có thể đùa giỡn. Không thể chiếm hữu, còn lại tám vị tuyệt sắc giai nhân đều có thể mỗi ngày tùy ý cho Diệp Phong tiêu hồn. Hắn ban ngày vô sự, liền đến Phong Nguyệt Mỹ Nữ Đoàn tụ hội với bốn vị tình phụ. Buổi tối ôm ngũ nữ trong nhà chăn lớn cùng ngủ, có thể nói hưởng diễm phúc tận cùng, mỗi ngày qua có thể dùng một chữ sảng để hình dung. Ái Lệ Ti hối tiếc vì đáp ứng làm vật cược cho cuộc quyết đấu. Lúc mới bị bí mật giam lỏng lại Phong Nguyệt Mỹ Nữ Đoàn. Cơ hồ mỗi ngày đều lấy nước mắt rửa mặt. Cũng may Đế Na, Phỉ Phỉ, Á Sắt Lâm mỗi ngày đều khuyên bảo khai đạo cho nàng. Thêm vào Diệp Phong mặt dày mày dạn tìm đủ cách làm nàng vui lên. Một thời gian thì nàng cũng hiểu rõ Tử Sắc Lang nhất định sẽ không thả nàng. Dần dần thích ứng với hoàn cảnh cuộc sống bây giờ. Ái Lệ Ti từ nhỏ lớn lên trong lòng biển, đối với các sự vụ trên lục địa đều thập phần hiếu kỳ. Khi nàng lần đầu tiên nhìn thấy chuyện tống trận, địa tinh hỏa thương, gia nông pháo, lục địa ma sủng và nhiều sự vụ khác, Cảm thụ trong lòng có thể dùng hai chữ rung động để hình dung. Không nghĩ tới Tử Sắc Lang không chỉ có thực lực cá nhân biến thái, mà thực lực bộ hạ của hắn cũng rất cường hãn. Dưới biển không thể nếm được các loại mỹ thực trên lục địa. Ái Lệ Ti từ lần đầu tiên thưởng thức tài nghệ của Hương Kỳ Ải Nhân, liền kinh thán minh bạch tại sao Lạc Kỳ và cự giải chiến sĩ lại cam tâm tình nguyện làm hộ vệ cho Tử Sắc Lang. Loại mỹ thực này đối với hải tộc mà nói, tuyệt đối là hấp dẫn chí mạnh, bao gồm cả công chúa cao quý như nàng, đã nếm thử thì thật lâu cũng khó quên được, chỉ mong có thể vĩnh viễn thưởng thức. Màn đêm phủ xuống, Phong Diệp Thành tại Tinh Quang Bình Nguyên, đại sảnh của lĩnh chủ phủ đệ, Diệp Phong dưới sự hầu hạ của Lộ Lộ và U Nguyệt Nhi, bồi tiếp ba vị lão bà bình thường thay hắn chịu nhiều mệt nhọc, hưởng thụ một bữa tiệc lớn thịnh soạn, sau đó nằm dài trên chiếc ghế dựa, muốn để Lộ Lộ xoa bóp vai cho hắn. Kiệt Nã Tư lại đột nhiên đến đại sảnh bẩm báo: "Đoàn trưởng, ma tộc tăng thêm lượng lớn hậu viện, liên quân năm nước đã không thể chiếm tiện nghi về binh lực. Hơn nữa nếu ma tộc thuận thế phản kích, liên quân e rằng không chống đỡ nổi. Hà, ta vốn biết ma tộc không phải là rau cỏ. Muốn đánh lui chúng về ma giới rồi phong ấn ma giới chi môn, khẳng định phải bỏ ra một cái giá lớn. Khốn kiếp, bọn tử tôn của Hắc Ám giáo đình cùng khá lắm, dám lấy mạng ra đùa đến phá hư kết giới thủy tinh." Diệp Phong nghe Kiệt Nã Tư bẩm báo xong, bảo Lộ Lộ đưa một cây thanh sảng tiêu hồn, lắc đầu cảm khái, ngẫm nghĩ rồi nói với Kiệt Nã Tư: "Ngươi lập tức thông báo cho các bộ nhóm tập hợp, chuẩn bị hành động, chúng ta cũng nên đến đó tham dự náo nhiệt một phen." "Rõ." Kiệt Nã Tư nghe vậy cung kính lĩnh mệnh, rời khỏi đại sảnh. Tĩnh Hương nhìn theo bóng lưng gã, đi tới sát Tình Lang, nhíu mày hỏi: "Lôi Ân, chàng chuẩn bị đối phó ma tộc như thế nào? Bọn chúng trên không nhất định có nhiều đoạn lạc thiên sứ. Dùng ra nông pháo mà nói, chỉ e không còn hiệu quả như trước." "Ân, đoạn lạc thiên sứ quả thật khó đối phó. Bất quá không có quan hệ. Binh đến tướng ngăn, nước dâng đất chặn, đến đó nhất định sẽ có biện pháp. Nếu không được chỉ đành đề nghị Dực Nhân Vương quốc và phi hành bộ đội của các nước đánh bừa vào đoạn lạc thiên sứ." Diệp Phong nghe vậy thuận theo ý nghĩ gật đầu ứng thanh. "Đoạn lạc thiên sứ quả khó đối phó." Diệp Phong trong lòng sớm có kinh nghiệm, bởi vì nguyên nhân có quá nhiều đoạn lạc thiên sứ, Bạch Điêu xạ thủ đoàn muốn đến phụ cận của vùng núi cấm kỵ, tra xét tình huống đều không thể thực hiện được, làm hắn không thể liễu giải rốt cuộc binh lực của ma tộc tại vùng núi cấm kỵ có bao nhiêu. Không thể nghĩ trước một kế hoạch tác chiến tốt được. "Thiếu gia, ma tộc không giống những kẻ địch trước kia, tác chiến cùng bọn chúng thì nhất định phải cẩn thận, ngàn vạn lần đừng khinh địch nha." Diệp Phong đứng dậy chuẩn bị đi hội họp cùng bộ đội của Tư Lược Đoàn. Lộ Lộ cùng U Nguyệt Nhi nhu thuận đi đến sát người hắn, chỉnh trang lại vạt áo cho hắn, quan tâm ôn nhu dặn dò: "Ân." Lộ Lộ cùng Nguyệt Nhi nói không sai. "Lôi Ân, nếu không được thì cứ lui lại, ngàn vạn lần đừng muốn làm việc vượt sức." Tĩnh Hương, Liên Na, Mộng Hinh ba vị lão bà đại nhân cũng đều vây quanh người yêu dặn dò: "Ha ha ha, mỹ nhân của ta, ma tộc lại làm các nàng sợ hãi như vậy sao? Yên tâm, ta sẽ cẩn thận." Diệp Phong nhìn năm vị mỹ nhân đang dặn dò, trong lòng cảm thấy thập phần hạnh phúc, cao hứng ha ha cười to, tại đôi môi anh đào của các nàng đều hôn một cái. Tiêu sái đi ra đại sảnh, chuẩn bị đến gặp mặt ma tộc cường hãn. Cách chương.